Hữu tử sự cánh thành, chương 43, cha nam, góc truyện audio.com. Chu Chu và Vini sau khi ăn điểm tâm xong đã gần trưa. Bởi vì Vini nói muốn mua ít quả mang về nhà. Lâm Tiểu Khởi và Chu Chu lại đi theo sau lưng cô đi dạo trung tâm thương mại. Sau đó mắt thấy Vini từ bỏ ý nghĩ mua quả một đầu đâm vào khu nữ trang. Thử mua từng bộ lại từng bộ quần áo. Chờ Vini rốt cục hài lòng mang theo chiến lợi phẩm thu hoạch hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang lúc tiếp tục đi về phía trước hai nam nhân phía sau đã mệt. Mỏi bán sống bán chết. Lâm Tiểu Khởi phờ phạc nói với Chu Chu. Cậu không phải khoe khoang không có phụ nữ nào có thể chạy trốn khỏi ma trảo của cậu sao? Nhanh dùng hút tinh để cô ấy dừng lại đi. Tớ thật sự chịu không nổi rồi. Đặt ở bình thường Chu Chu nhất định phải tranh luận với cậu một chút cái vấn đề ma trảo hay là mị lực này. Nhưng hiện tại y cũng có chút chịu không nổi. Vi nói mấy ngày qua y mang theo Vini chơi khắp thành phố Hải Lam. Nhưng kia đều là nơi y cho là thú vị để chơi mới mang theo Vini đi. Đi dạo trung tâm thương mại đi dạo một cái chính là mấy tiếng chuyện như vậy hắn chịu không nổi. Vini khinh bỉ nhìn hai nam nhân vô dụng này một cái. Thật là không có tinh thần. Hai người thể trạng nhỏ này cũng quá kém rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau không khỏi cười khổ. Ở phương diện đi shopping này bọn họ đại khái là vĩnh viễn kém hơn Vini. Lúc đi ngang qua khu thời trang trẻ em Vini lơ đãng liếc mắt một cái. Quần áo thật xinh đẹp, nếu tớ có con nhất định biến nó thành tiểu công chúa hoặc tiểu hoàng tử. Cô hướng về phía váy nhỏ xinh đẹp đủ loại kiểu dáng không ngừng hâm mộ. Cước bộ chợt rẽ một cái đi tới, mấy ngày nay vẫn không gặp bồng hao, mua cho nhóc mấy bộ quần áo coi như là một chút tâm ý của tỷ tỷ tớ đây. Cô quyết định không chịu thừa nhận mình là gì, tuổi còn trẻ phải là tỷ tỷ. Lâm Tiểu Khởi vừa muốn nói không cần liền nhìn thấy Vini cước bộ ngừng lại. Hai mắt trường hướng về phía trong khu thời trang trẻ em. Theo tầm mắt của cô nhìn sang, đó là một nam nhân bộ dáng lịch sự mang theo gọng kính đen. Một thân quần áo hiu nhàn lại không thể che giấu mị lực hắn trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra. Cho dù lấy ánh mắt Lâm Tiểu Khởi tới nhìn nam nhân này cũng coi như là rất ưu tú. Staff nữ trẻ tuổi bên cạnh vây quanh vừa giới thiệu quần áo với hắn vừa len lén đỏ mặt. À thật là một tay lão luyện mê hoặc người khác. Tình cảnh này không chỉ Lâm Tiểu Khởi nhìn thấy, Chu Chu đứng bên cạnh cậu cũng nhìn tới nhất thanh nhị sở. Mi tâm vốn là vì mệt mỏi nhíu lại một chút, đi lên phía trước tiến tới bên tai Vini nói. Không phải mua quần áo cho Vini sao? Đi xem một chút đi. Vini do dự một chút đuổi theo cước bộ của y. Lâm Tiểu Khởi cũng đi theo đám bọn họ đi tới. Quần áo Chu Chu vừa ý vừa vặn ở phía sau người đàn ông. Lúc đi tới đối phương có cảm ứng ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái. Lúc nhìn thấy Vini rõ ràng dại ra chốc lát, sau đó rất nhanh kịp phản ứng mở miệng nói. Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ? Biểu tình trên mặt Vini vốn là phong phú vô ảnh vô tung biến mất. Ánh mắt băng lãnh mà nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu mới nói. Nhờ phúc của anh, tôi vẫn còn sống. Những lời này vừa nói ra Lâm Tiểu Khởi liền hiểu người này chính là bạn trai cũ hồi đó bỏ lại Vini một mình rời đi. Lập tức sắc mặt cũng trở nên khó coi không nghĩ tới còn có thể gặp người này. Cậu đã sớm muốn xem một chút thằng cha không bằng cầm thú kia hình dạng thế nào. Nếu như đơn giản chỉ là chia tay cũng không có gì. Nhưng gã một đại nam nhân lại ném một cô gái ở một nơi ít ai lui tới một mình chạy đi. Làm hại Vini thiếu chút nữa bỏ mạng. Mối thù này thật là kết lớn. Giản Thẩm Du lại không cho là đúng. Gã không cho rằng mình làm sai cái gì. Vini, mọi người đều là người trưởng thành. Nói chuyện cần gì cay nghiệt như vậy. Khi đó bất quá là bạn ở chung một chỗ phối hợp với nhau. Chuyện anh tình tôi nguyện cũng đừng có dây dưa không rõ nữa. Anh nói cái gì? Vini nghiến răng nghiến lợi hỏi ra mấy lời này. Khuôn mặt nhỏ cảnh mỹ lệ vặn vẹo tới đáng sợ. Giản Thẩm Du anh còn có mặt mũi nói như vậy. Giản Thẩm Du làm ra vẻ than thở. Vini, chúng ta cũng đã chia tay rồi. lúc gặp lại không phải hảo hảo nói chuyện sao? Nơi này là nơi công cộng, em hô to gọi nhỏ như vậy thật sự không tốt lắm. Ngữ khí lần này vô cùng đau lòng, đều muốn làm cho người khác tưởng rằng Vinny thật sự mặt dày kiên quyết quấn gã. Sắc mặt staff nữ nhìn về phía Vinny cũng có mấy phần cổ quái. Vinny tức giận, tính cách câu ngay thẳng, luôn ăn nói thẳng thắn. Gặp phải loại sẽ chơi ngôn ngữ nghệ thuật như Giản Thẩm Du này thật đúng là không phải đối thủ. Lòng ái mộ ban đầu bởi vì tài hoa mà sinh ra với Giản Thẩm Du triệt để đoạn tuyệt. Hiện tại quay đầu lại nhìn một chút, thật không biết mình lúc đó mắt bị mù như thế nào mới vừa ý tên vương bát đản này. Đã vậy chúng ta đổi chỗ nói chuyện một chút, hảo hảo nói một chút rốt cuộc hành động của ai không tốt lắm. Cô vốn cũng không phải người hẹp hòi, nếu như không gặp phải Giản Thẩm Du cũng liền coi như xong. Chuyện bực mình quá khứ cô cũng không muốn truy cứu nữa. Nhưng lại lần này này trở về nước gặp được gã, nói gần nói xa còn khắp nơi đều chỉ trích cô buông không ra. Để cho Vinny đã sớm buông xuống chuyện này tức giận không thôi. Cô cũng muốn xem một chút rốt cuộc ai mới vô sỉ. Giản Thẩm Du vừa nghe lời này của cô liền không vui. Gã không phải đã sớm quăng nữ nhân này sao? Như thế nào còn quấn tới? Phải biết gã hôm nay cũng không phải một mình tới trung tâm thương mại. Cùng đi với gã còn có. Gã vừa nghĩ tới chỗ này liền nghe thấy một thanh âm ôn hòa khiêm tốn. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiểu Khởi nghe được thanh âm quen thuộc nhìn sang. Mông tiên sinh, thật khéo. Anh cũng tới đi dạo trung tâm thương mại. Mông Lạc Dịch hôm qua vừa quen biết với cậu trong tay xách theo túi lớn túi nhỏ kinh ngạc đi tới. Thật khéo, tôi vừa mới đi tới đây nhìn thấy quần áo trẻ em liền nghĩ tới mua cho Gia Gia hai bộ. Lâm tiên sinh cũng tới mua quần áo cho Bồng Hao. Lâm Tiểu Khởi đáp một tiếng. Chỉ thấy Mông Lạc Dịch quen thuộc tiêu sái đến bên cạnh Giản Thẩm Du hỏi gã. Đây là thế nào? Mông Lạc Dịch vừa mới thanh toán đi tới liền nhìn thấy Giản Thẩm Du, bầu không khí giữa Giản Thẩm Du và một cô gái xinh đẹp phi diệu. Hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Giản Thẩm Du a Giản Thẩm Du, vừa mới tìm tôi cầu xin tha thứ không bao lâu liền lại đi ra ngoài loạn thông đồng người khác. Cho rằng tôi còn dễ lừa như năm đó sao? Chỉ cần anh ngoắc ngoắc ngón tay tôi liền đung đưa đuôi trở lại cầu hợp lại. Lần này tôi cũng muốn nhìn một chút anh còn có thể hoa nhà hoa dại nở khắp nơi hay không. Giản Thẩm Du vốn là chột dạ, gã và Mông Lạc Dịch hồi đại học quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, Mông Lạc Dịch chính là ánh trăng sáng trong lòng gã, là người gã cả đời thích nhất, đáng tiếc tình yêu của gã quá tràn lan, ngoại trừ Mông Lạc Dịch ở ngoài gã còn thích nam nam nữ nữ khác. Giản Thẩm Du là một siêu cấp nhan khống. Chỉ cần bề ngoài đạt tiêu chuẩn gã đều có thể tiếp thụ. Bởi vì ái muội như có như không của gã cùng người khác, Mông Lạc Dịch vài lần chia tay với gã. Thậm chí sau đó triệt để nháo cắt đứt, cũng không quay lại nữa. Mông Lạc Dịch thật sự yêu Giản Thẩm Du. Nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không vì Giản Thẩm Du cải tạo thân thể sinh con. Cho dù bởi vì quấy nhiễu của Giản gia bọn họ không thể trở thành chồng chồng hợp pháp. Nhưng Giản Thẩm Du mặc dù vừa bắt đầu đối với Gia Gia rất tốt. Thời gian dài liền không nhịn được. Mông Gia Gia chính là chướng ngại nhỏ ngăn trở gã tiếp tục phong lưu đa tình. Hơn nữa người Giản Gia và bạn bè bên cạnh Giản Thẩm Du giật dây. Gã càng ngày càng cảm giác Gia Gia là một quái vật được nam nhân sinh ra. Kiên nhẫn đối với quái vật nhỏ này cũng càng kém. Gia Gia cởi mở bởi vì thái độ Giản Thẩm Du càng ngày càng kém bị dọa sợ tới không dám ở trước mặt gã nói nhiều. Thời gian dài dưỡng thành tính cách nhát gan sợ sệt, tới mức Giản Thẩm Du lại càng không thích nhóc, vì sức khỏe của con trai Mông Lạc Dịch triệt để chia tay với gã. Nếu như Giản Thẩm Du không cho Gia Gia được tình thương của cha còn không bằng không có cha như vậy. Hắn mang theo Gia Gia cũng không quay đầu lại rời khỏi Giản Thẩm Du. Sau khi triệt để chia tay Giản Thẩm Du mới nhìn rõ ràng mình là chân chính yêu Mông Lạc Dịch. Nhưng Mông Lạc Dịch căn bản không tiếp tục cho gã cơ hội trực tiếp đổi nhà chuyển chỗ ở. Giản Thẩm Du tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được Mông Lạc Dịch. Không thể làm gì khác hơn là chạy khắp thế giới chữa trị vết thương tình yêu. Ban đầu gã còn rút ra giáo huấn vì Mông Lạc Dịch thủ thân. Nhưng thời gian dài liền không trụ được loại dụ hoặc này. Vini chính là một trong số ít những dụ hoặc xinh đẹp. Mặc dù là gã chủ động tiếp cận Vini, cho đến lần đó gã đột nhiên có tin tức của Mông Lạc Dịch bất cần mà cắt đứt quan hệ với Vini. Sau khi trở về nước nhìn thấy Gia Gia bộ dáng một tuổi cũng không đáng ghét như trước đây. Từ sau lần đó Giản Thẩm Du lại bắt đầu mỗi ngày ngồi xổm ở dưới nhà Mông Lạc Dịch hành động. Ý đồ vãn hồi trái tim Mông Lạc Dịch, nhưng mặc dù gã nói hết lời van xin Mông Lạc Dịch cũng không cho gã sắc mặt tốt. Mỗi ngày đều là gã ra mặt dày quấn lấy Mông Lạc Dịch. Trước mắt Giản Thẩm Du đối mặt với tân hoan cựu ái. Không thể không khẩn trương lên, kỳ thực cũng không tính là tân hoan cựu ái. Cả hai đều là người yêu cũ, nghiêm chỉnh mà nói gã cũng không cho rằng gã đối với Vini có thể được gọi là yêu. Ngay cả thích đều ngại quá, Vini chỉ là một trong những phương thức gã giải sầu tịch mịch. Cô căn bản không thể đánh đồng với Mộng Lạc Dịch, tân hoan cựu ái, tình cũ tình mới. Vini nhìn thấy Giản Thẩm Du vừa mới không quá tình nguyện để ý tới cô hiện tại đối với một nam nhân khác vạn phần lấy lòng. Cô trong đầu oanh một tiếng có cái gì đó sụp đổ. Chân ái của bạn trai cũ của cô cư nhiên là nam nhân. Điều này làm cho cô chịu làm sao nổi. Lúc này cô lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực nghĩ may là cô ra giáo bảo thủ. Cũng không có cùng Giản Thẩm Du từng làm chuyện vượt quá gì. Bằng không cô làm sao nhìn thẳng nhân sinh sau này của mình. Mặc dù cô không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng không có nghĩa là cô không ngại bạn trai cũ của mình thích nam nhân còn đi thích cô. Sau đó lại đi thích nam nhân, loại giới tính chuyển hóa này thật không biết Giản Thẩm Du làm sao trong thời kỳ ngắn làm được. Nếu nói Vini ban đầu còn ôm ý nghĩ cùng Giản Thẩm Du hảo hảo nói chuyện một chút hoặc là dạy dỗ gã một trận. Hiện tại cô chỉ muốn sớm một chút rời khỏi nước Yến Mạch rời xa mảnh đất thị phi này. Giáo huấn gã có thể mượn tay người khác, hiện tại thật là một chút cũng không muốn nhìn thấy tên nam nhân này. Vị tiểu thư này mọi người biết, Mông Lạc Dịch cười mỉm nhìn Vini và Giản Thẩm Du. Hắn vốn là bộ dáng đẹp đẽ, so với Lâm Tiểu Khởi nhiều hơn một phần thành thục, so với Chu Chu nhiều hơn một tia ổn trọng. Ánh mắt mặc dù có thâm ý khác lại không ác ý. Vini ở trong lòng thầm khen một câu liền vì hắn cảm thấy không đáng giá. Người tốt như vậy cũng là mắt có bệnh, coi trọng Giản Thẩm Du hàng cha này, nhưng mình cũng không bị hắn mê hoặc qua. Vini phỉ nhổ chính mình một ngụm, tôi trước kia mắt không tốt mới quen biết gã, sau đó chữa khỏi mắt rồi nhìn rõ ràng bộ mặt thật của gã. Người như thế tốt nhất phải tránh xa, tránh cho tới gần rồi nhiễm cái thứ gì không tốt, lời này vừa ra không chỉ Mông Lạc Dịch cảm thấy ngoài ý muốn. Sắc mặt Giản Thẩm Du lại càng không dễ nhìn, cách trương.